Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3171, Mỹ Nữ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đưa một chút công đức hẳn không có quan hệ thế nào đi. Sẽ không đem người nhà mình làm cho kim quang lóng lánh. Nếu như công đức quá lớn, khả năng thân thể xưng không chịu nổi giảm thọ. Huống hồ đây là trên trời rơi xuống đồ vật, thế nào tại trên người? Ngược lại, không tốt, một chút xíu cũng là có thể. Người trong nhà một người một viên, cũng không coi là nhiều. Ninh Thư nghĩ nghĩ mang theo 20-30 viên. Cha mẹ không biết có hay không? Tại, hai cái ca ca nếu như còn tại khẳng định cũng kết hôn sinh con. Có thể, tử cùng hài tử. Nếu như tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn chút nữa lời nói. Như vậy khả năng, hai cái ca ca đã biến thành tuổi xế chiều lão nhân. Có lẽ người một nhà đều không có ở đây. Còn lại có lẽ là Ninh gia tử tôn. Chẳng lẽ đem những này đồ vật cho Ninh gia tử tôn? Không biết cái nào, chỉ sợ, nói nàng bệnh tâm thần. Lại nói, tại Ninh Thư trong lòng, cha mẹ ca ca kia mới xem như người một nhà. Chủ hệ thống, không cho phép, không muốn quấy nhiễu vị diện. Ninh Thư lắc đầu, ta không có quấy nhiễu nha. Chỉ là cho một chút công đức. Cái khác ta không hề làm gì. Khẳng định không làm. Chủ hệ thống, công đức cho nhiều lắm. Ninh Thư, kia nửa viên. Chủ hệ thống cho một đầu mối không gian vị trí. Ninh Thư ghi lại vị trí này. Sau đó bắt đầu cấu trúc đi cái kia thế giới không gian thông đạo. Cảm giác run chân, có điểm đi không được, xuất hiện ở quen thuộc thế giới, kỳ thật cũng không quen thuộc, mặc dù sinh ra, ở vị diện này, nhưng nhìn thế giới này thời gian thật không nhiều, phần lớn thời gian đều tại trong bệnh viện, Ninh Thư lấy linh hồn phương thức xuất hiện ở thế giới này. Cũng may linh hồn, không phải A Phiêu trong suốt trạng thái, lôi kéo một người đi đường hỏi, xin hỏi, bây giờ là giờ gì? Trên đường nhìn chằm chằm Ninh Thư nửa ngày không nói chuyện. Ninh Thư lại hỏi, một tiếng, hắn mới lắp bắp trả lời nói một cái thời gian. Ninh Thư nghe xong thời gian, cách mình tử vong thời gian đều 20 năm. Thời gian 20 năm, cha mẹ khả năng tại, cũng có thể không còn. Hai cái ca ca không ra cái gì ngoài ý muốn, hẳn là đều có thể sống. Kết hôn liền nên có hài tử. Ninh Thư cùng người qua đường nói một tiếng cảm ơn, liền muốn đi nơi ở ban. Đầu, hơn 20 năm, nhà kia đoán chừng cũng không có ở đây. Mỹ nữ, thêm cái phương thức liên lạc chứ sao? Ninh Thư xách theo váy trực tiếp băng qua đường. Tại đèn xanh băng qua đường, biển người bên trong, Ninh Thư tâm phanh phanh trực nhảy. Lòng bàn tay trong tựa hồ cũng tại ẩm ướt đổ mồ hôi. Đều không có thân thể. Còn có sinh lý đặc thù, đại khái là này một thân quá làm cho người ta mát. Ninh Thư đi trên đường, người khác đều nhìn chằm chằm nàng. Ninh Thư, ân, khẳng định tại nhìn chằm chằm ta thịnh thế mỹ nhan. Đi tới trước kia chỗ ở, phòng ở đã không thấy, thay vào đó là nhà cao tầng. Ninh Thư hất cằm lên, nhìn chằm chằm đại hạ, người dọn đi rồi, đi chỗ nào, thế giới như vậy lớn. Đi nơi nào tìm, huống hồ hơn 20 năm, đủ để cho, người dung mạo xảy ra thay đổi. Đi nơi nào tìm, Ninh Thư chuẩn bị tìm quán nét, kết quả trên đường đến cái quán nét đều không. Có, muốn xâm lấn một chút cư dân mạng lưới hộ khẩu. Kết quả liền cái quán nét đều không có. Đại khái hiện tại không có mạng đi. Loại vật này, đã bị thời đại cho đào thải. Ninh Thư chỉ có thể ngồi xổm cục cảnh sát đi. Nói mình là lạc đường nhân khẩu, làm người trong nhà đến lĩnh chính mình. Trừ cái đó ra, Ninh Thư cũng tìm không thấy biện pháp. Mặc dù có thể dùng tinh thần lực tra tìm, nhưng là nàng hiện tại không biết. Người nhà bộ dáng, khẽ quét mà qua, bỏ qua cũng không biết. Làm Ninh Thư một thân lễ phục màu đen xuất hiện ở cục cảnh sát. Nói mình là lạc đường đám người thời điểm, cảnh sát biểu tình ước chừng đều là đừng làm. Rộn, Ninh Thư nói mình thật tìm không thấy người nhà, đồng thời biết thành viên gia đình, người nhà tính danh, khiến cái này người tra tư liệu so với chính mình một người tìm nhanh hơn. Ninh Thư ngay tại cục cảnh sát chờ. Trong lúc đó có người cho nàng đưa chút gì, ăn cùng nước, Ninh Thư không muốn, nàng lại không ăn những thứ này. Người bao nhiêu ăn chút, đoán chừng tra một chút cần một quãng thời gian. Cảnh sát trẻ tuổi đối Ninh Thư nói, không nói lời gì đem cơm hộp nhét vào Ninh Thư trong tay. Ninh Thư nói, cảm ơn, muốn cùng lính cảnh sát nói nàng là quỷ sao. Ninh Thư đem hộp cơm để qua một bên, ngồi trên ghế chờ người trong nhà đến đón mình, ước chừng đến nhanh giờ tan tầm, tư liệu tra được. Ninh Thư vừa nhìn hộ tịch tư liệu, nhị lão bên trong, phụ thân qua đời, tử vong thời gian ước chừng tại 5 năm trước, không biết là nguyên nhân gì xảy ra chuyện, coi như lời nói, nhị lão niên kỷ, không coi là quá lớn, phụ thân khẳng định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chết, Ninh Thư biểu tình rất khó chịu, nàng cùng phụ thân không phải rất thân cận, nhưng là hơn 10 năm bệnh viện kiếp sống, tiền đều là phụ thân cho, sống lâu hơn 10 năm, kia cũng là dùng tiền treo mệnh. Lúc trước tuổi nhỏ thời điểm, ngay tại trong bệnh viện ở lại, hai tử khác, cái gì cũng có thể làm, nàng cái gì cũng không thể làm, ở tại tràn đầy hương, vị trong bệnh viện, mà phụ thân cũng cực ít đến xem nàng, trong lòng rất oán hận, rất ủy khuất, bây giờ nghĩ lại, nếu như phụ thân không làm việc, không kiếm tiền, từ đâu tới, tiền đầy đủ nàng tại trong bệnh viện ở lại, vốn là hẳn phải chết bệnh. Không chữa khỏi bệnh, nhiều như vậy sống hơn 10 năm, bản thân liền là rất lớn ban ân. Nàng ước chừng là cha mẹ đòi nợ quỷ, dưỡng đến choai choai, kết quả lại được bệnh, cũng chính là trong nhà còn có chút tiền trinh, không thì muốn đem trong nhà cho móc rỗng. Nàng hiện tại là trở về, thế nhưng là có một cái lão nhân không có ở đây. Ninh Thư có điểm muốn khóc. Trước kia cho dù là gặp được chết tình huống, đều không nghĩ tới rơi nước mắt. Nhưng là hiện tại nước mắt có điểm khống chế không nổi. Ninh Thư biểu tình sững sờ. Cảnh sát bên cạnh hỏi, có phải hay không là ngươi muốn tìm người nhà? Ninh Thư gật gật đầu. Đúng vậy, có thể thông báo người trong nhà tới đón ta không? Ninh Thư ngồi vào nơi hẻo lánh nhựa plastic ghế trên, chờ người trong nhà đến đón mình, cũng không biết có thể hay không tới. Nàng nói mình là Ninh gia nữ nhi. Ninh gia nữ nhi đã sớm chết rồi. Hai cái ca, ca đoán chừng sẽ không tin tưởng. Làm Ninh Thư tương đối kinh ngạc chính là, đại ca nhị ca hai người mở công ty giải trí, kinh doanh chính là ngành giải trí, cũng coi là phát triển không ngừng, không có nàng liên lụy trong nhà, gia đình kinh tế rõ ràng tốt rồi. Ninh Thư tại suy nghĩ chính mình muốn hay không quấy rầy người trong nhà. Nhìn, xem liền tốt, hơn nữa gặp mặt, muốn làm sao giải thích, ta thật là các ngươi muội muội. Chuyện này, thế nhưng là gặp nhau không quen biết nhau chuyện này. Ninh Thư mới không nghĩ như vậy khổ ba ba, chạy đều chạy về đến rồi, trực tiếp trên A, đến nỗi người trong nhà có tin hay không. Ninh Thư sẽ làm cho bọn họ tin tưởng, có thể cùng nhau ăn cơm cái gì không thể tốt hơn. Để bọn hắn cũng biết, nữ nhi muội tử sống rất tốt, đáng tiếc không thể nhìn thấy phụ thân. Bất quá đưa công đức cũng có thể trực tiếp đưa, coi như tại luân hồi thế giới, cũng có thể được công đức quà tặng. Không nhiều, nhiều lắm chói mắt, cảnh sát bên kia liên hệ Tống gia. Một hồi lâu tới cùng Ninh Thư nói, người nhà họ Ninh nói không có muội muội, sẽ không tới. Ninh Thư ồ một tiếng, không tin mới bình thường. Ninh Thư nói, đưa điện thoại cho ta, ta tới nói. Ninh Thư cầm lên điện thoại trên bàn, cảnh sát gọi dãy số đi qua, nhưng là bên kia cúp hết chương.